Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147 chuyện cũ. Trương Húc nói rằng, cái kia con vật nhỏ gọi là âm chi mã, là linh vật, giống như linh chi thành tinh, chấm ngoặc kép, Trương Nguyên Lê nở nụ cười, là từ trên núi chạy xuống chứ, không nghĩ tới nhà chúng ta phong thủy tốt như vậy, có thể hấp dẫn sói trắng. Còn có thể hấp dẫn linh vật, chấm ngoặc kép, Trương Húc, ngạch, chấm ngoặc kép, hắn còn không nghĩ tới làm sao biên ra âm chi mã lai lịch. Ông nội liền tự động não bù đáp, hắn cũng không cần giải thích, ăn xong điểm tâm, đút Du Du, ông cháu hai người liền đi địa bên trong, Du Du trước sau chạy trốn, xem ra tâm tình hết sức tốt dáng vẻ, nhàn nhàn đứng Du Du trên đầu, trừng mắt đen lay láy con mắt. Nhìn cảnh vật chung quanh, buổi sáng ánh mặt trời phi thường thoải mái, mang theo một luồng trời thu đặc hữu tươi mát khí tức chiếu xuống địa bên trong. Những kia linh cốc đã dài đến bắp đùi cao như vậy, mấy ngày nữa sẽ trổ bông. Những linh cốc này đều là khoảng một tháng thu hoạch, sinh trưởng chu kỳ đặc biệt ngắn, có điều loại xong này gốc, khí trời cũng lạnh, phỏng chừng là không thể lại loại. Trương Húc nhìn mọc hài lòng linh cốc, nội tâm thập phần vui mừng. Có những linh cốc này, sau đó liền không cần ăn phổ thông gạo. Mạt, không chỉ có đối với tu luyện có lợi, đối với thân thể cũng tốt. Thái Ất Sơn trên phong cảnh vẫn rất tốt. Tảng lớn màu đỏ rực cây cối cho trên ngọn núi lớn một tầng rực rỡ sắc thái. Tình cờ, từ yên tĩnh núi rừng truyền đến loài chim lanh lảnh tiếng kêu. Tẩu thú giống giận trầm thấp. Còn có gió mát phất qua núi rừng âm thanh. Nhìn Trương Húc, Trương Nguyên Lê ở đất bên trong bận rộn. Du Du, nhàn nhàn nằm nhoài địa đầu cây dưới. Yên lặng, ở đất bên trong trừ xong cỏ. Ông cháu hai người an vị ở địa đầu cây dưới. Bắt đầu nói chuyện, Trương Nguyên Lê đến trước phao được rồi một bình trà. Dùng chính là Trương Húc từ Giang Nam mang về lá trà. Kim Lăng là một rất lớn lá trà nơi tập kết hàng. Có không ít Giang Nam tên trà bán ra, Trương Húc đều mua một chút. Có Tây Hồ Long Tỉnh, Hoàng Sơn Long Phong, Động Đình Bích Loa, Quân Sơn Ngân Châm, Lư Sơn Mây Mù, đều là rất trà ngon lá. Những này lá trà tiêu tốn Trương Húc hơn 30 vạn. Ngày hôm nay, Trương Nguyên Lê phao chính là Quân Sơn Ngân Châm, sinh sản ở Tương Nam Nhạc Dương trong Động Đình Hồ Quân Sơn. Hình nhỏ như châm, nên tên là Quân Sơn Ngân Châm, thuộc về hoàng trà, trà mầm đầu khỏe mạnh, dài ngắn to nhỏ đều đều, trà mầm bên trong diện hiện màu vàng óng, tầng ngoài trắng lông hiển lộ hoàn chỉnh, hơn nữa bọc kiên cố, trà mầm ngoại hình rất giống từng cây ngân châm. Phao đi ra, trà thang trong trẻo, mùi thơm ngát nước mũi, đặc biệt là nắm đốt tan nước linh tiền phao, càng là có tư có vị. Trương Nguyên Lê nhen lửa nõ điếu, bắt đầu hút thuốc, đánh mấy cái, liền phẩm một hớp nước trà. Tiểu Húc, này trà thật tốt, ông nội cả đời đều không có uống qua tốt như vậy trà. Trương Húc mang về đều là tên trà. Trương Nguyên Lê tự nhiên biết, những này lá trà có giá trị không nhỏ. Hiện tại, cùng Tôn Nhi cùng nhau, làm xong hoạt, đánh nồi khói, uống tốt như vậy nước trà. Trương Nguyên Lê thật đến cảm thấy không còn ước mong gì khác. Trương Húc nội tâm cũng là thập phần an bình. Ông nội, ngày tháng sau đó sẽ càng ngày càng tốt. Trương Húc nói rằng, người mau nhanh cưới cái người vợ. Ông nội liền cao hứng. Trương Nguyên Lê nói rằng, Trương Húc nở nụ cười. Ông nội, nơi nào có như vậy nhanh? Hiện tại vẫn không có đối tượng đây. Trương Nguyên Lê cười ha ha nói rằng, cái kia cao trung nữ oa oa không sai đi. Còn có ngươi hòa giải ngươi đồng thời mở công ty trang cầm. Ở các ngươi trên cao trung thời điểm, ta đã thấy cái kia nữ oa oa một lần. Xác thực rất tốt, bên người nhiều như vậy nữ em bé. Người cũng không tốt tốt giao du một thử xem sao. Nghe xong lời của Gia Gia, Trương Húc bắt đầu trầm tư. Đối với trang cầm, hắn vẫn rất kính nể, mang theo vài phần thưởng thức. Thế nhưng, xưa nay không có suy nghĩ qua cùng Trang Cầm sẽ như thế nào. Dù sao, Trang Cầm là Hoa Thanh Đại học sinh viên tài cao. Hắn có điều tốt nghiệp từ một khu nhà đại học hạng 2. Chính hắn cảm giác hai người có chút không xứng đôi. Mà Trác Uyển Đình, hắn thật sự chỉ là coi như một tiểu muội muội. Chủ yếu nhất chính là, hiện tại hắn cân nhắc đều là làm sao tăng cao thực lực. Tốt đối mặt tương lai khả năng phát sinh nguy cơ. Còn không có thời gian, không có tinh lực cân nhắc những thứ này. Trương Húc cũng không có ẩn giấu. Ông nội, Trang Cầm nhưng là Hoa Thanh Đại học sinh viên tài cao. Còn có cái kia cao trung nữ sinh. Quá nhỏ, ta chỉ khi nàng là tiểu muội muội. Trương Nguyên Lê lắc lắc đầu. Tiểu Húc, có một số việc, ta vẫn không có nói cho ngươi biết. Hiện tại sẽ nói cho ngươi biết đi. Nói, Trương Nguyên Lê trên mặt thoáng hiện qua một tia hoài niệm. Tiếp đó, Trương Nguyên Lê nói đến hắn cùng Hứa Huy Nhân sự tình. Hứa Huy Nhân vốn là gia tộc lớn nhỏ sinh tỷ. Trương Nguyên Lê chỉ là một nông thôn đi ra tiểu tử nghèo. Bởi vì vô tình, hai người nhận thức, Trương Nguyên Lê liền thích Hứa Huy Nhân. Bắt đầu, cũng lo lắng qua song phương thân phận chênh lệch quá lớn. Không có khả năng, do dự một quãng thời gian, liền triển khai theo đuổi. Trương Nguyên Lê thâm tình, thành tâm đánh động Hứa Huy Nhân. Hứa Huy Nhân liền hướng người nhà họ Hứa thản lộ, phải gả cho Trương Nguyên Lê. Người nhà họ Hứa tự nhiên là không cho phép. Sau đó, Hứa Huy Nhân liền từ bỏ gia tộc, thân nhân, cùng Trương Nguyên Lê trở lại Trương Nguyên Lê cố hương, kết hôn, sinh con, sinh hoạt chung một chỗ. Tiểu Húc, người nếu như ở kinh thành, liền biết kinh thành Hứa gia là ra sao gia tộc. Nãi nãi của ngươi là kinh thành Hứa gia con vợ cả đại tiểu thư. Thân phận thật sự cao quý cực kỳ. Xem ra, không phải ta cái này không có tiền, không có bối cảnh, không có bản lãnh gì tiểu tử nghèo có thể phối hợp. Vì lẽ đó a, cảm tình không phải xem xứng với, không xứng với, muốn xem song phương cảm tình. Năm đó, ta như ngươi cái tuổi này thời điểm, đã cùng nãi nãi của ngươi kết hôn. Nhớ tới đến, cái kia đoạn tháng ngày thật sự ấm áp. Nãi nãi của ngươi lúc còn trẻ, là cái đại mỹ nhân. Tính tình cũng được, cũng hiền lành, chấm ngoặc kép, nói, Trương Nguyên Lê liền mang theo nhớ lại vẻ mặt, cho Trương Húc nói đến cùng Trương Húc bà nội Hứa Huy Nhân sinh hoạt chung một chỗ từng tí từng. Tí, Trương Húc trên mặt có một ít vẻ ưu lo lắng ông nội nhớ tới đến những chuyện này, so sánh cuộc sống bây giờ, sẽ thương tâm, nhìn thấy Trương Húc lo lắng vẻ mặt, Trương Nguyên Lê nở nụ cười. Vỗ vỗ Trương Húc vai. Ông nội vẫn khỏe. Nhớ tới đến nãi nãi của ngươi, ta tâm tình là tốt rồi. Nghĩ nàng nhất định hy vọng ta tốt tốt tiếp tục sống. Ta nội tâm liền tràn ngập đấu trí. Nàng trước khi đi, lôi kéo ta tay, nói, muốn ta cố gắng sống xuống, chăm sóc tốt phụ thân ngươi Minh An cùng ngươi. Chấm ngoặc kép. Nói tới chỗ này, Trương Nguyên Lê trong đôi mắt cầu trên một chút nước mắt. Đáng tiếc, phụ thân ngươi đi quá sớm. Ngươi cẩn thận, tìm cái người vợ, sinh búp bê, nhường ông nội làm tăng tổ phụ. Ông nội liền cao hứng. Nãi nãi của ngươi ở dưới suối vàng có biết, khẳng định cũng sẽ cao hứng. Quãng thời gian trước, biết nãi nãi của ngươi, phụ thân sẽ đi như vậy sớm, đều là người nhà họ Triệu ra tay chân. Ta nội tâm cũng là oán hận không ngớt. Có điều suy nghĩ một chút. Có thể cùng nãi nãi của ngươi cùng nhau sinh hoạt hơn 30 năm. Có hơn 30 năm trải qua, ông nội thật không có tiếc nuối. Liền hy vọng, đời sau, còn có thể tìm tới nãi nãi của ngươi. Cùng nãi nãi của ngươi cùng nhau, là tốt rồi. Nói xong những câu nói này, Trương Nguyên Lê xem ra một hồi ung dung không ít. Đổ đầy vẻ mặt thả lỏng, hít vài hơi khói, lại uống một chén nước trà. Đi thôi, Tiểu Húc, chúng ta trở lại, nên làm bữa trưa, ăn cơm trưa rồi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.